Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dùi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 29 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu được, các bạn hãy like, share, comment và đăng ký kênh giúp cho mình. Mọi chi tiết ủng hộ mình xin để ở phần dưới link mô tả. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe. Chương 136: Bị bắn lén. Thư Dĩnh mắt trợn trừng, chăm chú nhìn thẳng vào khuôn mặt của người thanh niên đeo kính, thoạt nhìn có vẻ thư sinh yếu đuối trước mặt mình. Từ lúc công ty của mẹ nàng bị thâm hụt nợ nần, nàng không phải là không từng cầu xin sự giúp đỡ từ bên ngoài, nhưng những câu trả lời mà nàng nhận được chỉ làm cho nàng càng thêm tuyệt vọng. Bình thường thì gọi nhau là anh em tốt, nể mặt Dịch ra mà dễ dàng giúp đỡ, nhưng cái chính là do ham muốn sắc đẹp của nàng mà nghĩ nhân cơ hội ôm được người đẹp mang về. Nhưng khi nghe tới cái con số cách xù kia thì lại hoảng sợ mà quyết định rút lui. Ban đầu, nàng cũng đã nghĩ 500 triệu đối với Lưu Manh là quá nhiều. Nhưng khi nghe hắn nói không nhiều, rằng nàng cần quá ít, lúc đó nước mắt của nàng không ngăn được mà cứ tuôn ra. Sao anh tốt với em như vậy? Người đẹp đột nhiên rơi lệ, làm cho Hướng Nhân có chút kinh ngạc. Câu nói đầu tiên đã cảm động đến như vậy rồi, không quá nhạy cảm chứ. Bất quá chuyện này cũng là chuyện mà hắn muốn gặp. Nói chung thì cái loại cảm xúc đầy tình cảm này so với việc bị bà dì út chèn ép lấy tiền của mình thì vẫn tốt hơn nhiều lắm. Có suy nghĩ này trong đầu, Hướng Nhân thừa thắng xông lên, tiếp tục phát huy cái bộ mặt thánh thiện thi ân không mong mỏi đền đáp của hắn. Thật ra em không cần phải làm như vậy, anh thiệt tình nghĩ muốn giúp em mà thôi. Nếu như làm cho em trong lòng cảm thấy không an tâm thì ngược lại anh giờ đây cũng không biết làm sao để cho tốt nữa. Vốn chỉ là lời nói theo bản năng bất lương của hắn, nhưng khi tới tai của Thư Dĩnh lại biến thành cái loại tỏ rõ nỗi niềm, kiểu như em không cần phải coi anh là người xa lạ như vậy, anh thật sự rất yêu em. Làm cho lòng của nàng cực kỳ ngọt ngào, chỉ biết ngoan ngoãn gật gật đầu. Hướng Nhật tiếp tục ôn nhu nói, anh biết em mới vừa rồi dè dặt mà ước chừng con số như vậy thôi, giờ em nói lại lần nữa xem. Phải nói chính xác con số là bao nhiêu thì có thể triệt để giải quyết nợ nần tài chính công ty của mẹ em đang mắc phải. Dù sao đều phải giúp, không bằng giúp đến cùng vậy. Hơn nữa từ sự nhận thức của Hướng Nhật đối với người đẹp thanh nhã này, nàng ta có tình cảm sâu đậm, hy sinh chính mình để cứu lấy tâm huyết của mẹ mình. Hắn khẳng định tiền vay sẽ được trả. Đến lúc đó, chỉ cần công ty của mẹ nàng ổn định lại, cũng không phải ngay cả vốn lẫn lời hay sao? Thích. Đáng tiếc suy nghĩ của Lưu Manh chỉ là dự đoán, nó chỉ tồn tại trong đầu như ảo tưởng mà thôi. Hắn bây giờ chỉ biết người đẹp thanh nhã kia căn bản không có khả năng trả tiền, đã sớm chuẩn bị coi số tiền của hắn đưa cho nàng là xính lễ để nàng tiêu xài. Do đó hắn không cần phải lo lắng vấn đề nàng có trả lại hay không. Nghe được bạn trai tương lai muốn mình một lần nữa để nói một cái số tiền mà nàng cần, Thư Dĩnh trong lòng vừa cảm động vừa thấy hạnh phúc. Cẩn thận tính toán một hồi, lúc này mới líu díu mở miệng nói, 800 triệu. 800 triệu? Đúng vậy, chỉ cần 800 triệu là được. Thư Dĩnh trên mặt tràn đầy tự tin. Mặc dù 800 triệu vẫn không nhiều lắm, nhưng với khả năng của mẹ mình cộng với chính mình ở một bên trợ giúp, tuyệt đối có thể làm cho công ty thuận lợi mà vượt qua được cửa ải khó khăn này. 800 triệu vẫn quá ít, anh đưa cho em 1 tỷ chẵn. Hướng Nhật sảng khoái lấy ra tập chi phiếu, không đợi đối phương phản ứng, liền soàn soạt mà điền lên một chuỗi số dài ngoằng. Thực ra Lưu Manh đã có kế hoạch kỹ càng, đưa cho nàng nhiều hơn 200 triệu, đến lúc nàng trả lại thì phải có lãi tức thêm 200 triệu này. Nói như thế nào cũng có thể kiếm hơn 200 ngàn rồi. Thư Dĩnh run rẩy, đưa tay cầm lấy chi phiếu giá trị rất lớn kia. Cặp mắt của nàng trở nên đỏ mọng, trong nháy mắt, niềm hạnh phúc to lớn, cảm giác như được tràn ngập mỗi tấc da thịt toàn thân. Đây chính là 1 tỷ, không phải 10 ngàn, cũng không phải là 10 vạn, mà là một con số có thể cho tên khất cái biến thành phú hào, có thể đem một người bình thường bức thành người điên. Nàng như không thể dám tin vào cái sự thật khi mình đang nắm trong tay một số tiền lớn như vậy. Ban đầu chính mình yêu cầu chỉ có 800 triệu, nhưng khi tới tay thì lại có nhiều hơn 200 triệu. Điều này không thể làm cho lòng nàng cảm thấy cảm động sao? Sự chăm sóc của bạn trai quả thật là rất cẩn thận, cũng làm cho nàng càng thêm khăng khăng một lòng, một dạ mà yêu thương cái người bạn trai tương lai này. Em... Thư Dĩnh nghĩ muốn biểu đạt cái gì đó, nhưng không thể nào khống chế được những kích động trong lòng, nên không có cách nào nói thành lời. Đột ngột, nàng nhào cả người vào trong lòng của Lưu Manh. Hứa Nhật Hiển nhận không ngờ đối phương sẽ đột nhiên có hành động ôm ấp yêu thương như vậy. Bất quá mắt thấy người đẹp đưa tới tận miệng. Sau khi do dự, 1% giây, lập tức vòng tay phải đặt vào cái eo thon của nàng. Sau đó tay trái nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng ong của nàng. Hướng tiên sinh, có hứng thú quá à? Một giọng nữ quen thuộc mà phi thường dễ nghe bên tai của Hướng Nhật vang lên, làm cho thân thể của Lưu Manh thoáng chốc trở nên cứng ngắc. Nhưng sau khi phát hiện người vừa lên tiếng cũng không có khả năng làm cho mình phải lo sợ như vậy, toàn thân liền thả lỏng ra. Nữ hoàng bệ hạ, nàng không biết rằng hù dọa người như vậy có thể làm cho người ta chết hay sao? Đối với người ngoại quốc, Hướng Nhật bình thường đều có thói quen dùng ngôn ngữ quê hương của họ. Bởi vì hắn thấy rằng chuyện này chẳng những tỏ ra tôn trọng họ, mà hơn nữa chính là có lợi trong cuộc nói chuyện của hai người. Cho nên giờ phút này, ngôn ngữ hắn dùng chính là tiếng Pháp. Có đúng không? Nữ hoàng đối với hắn miệng đầy tiếng Pháp, đầu tiên là ngạc nhiên một chút, tiếp theo hình như hiểu ra. Bất quá nàng cũng không có vạch trần lưng hắn, đổ lại nàng quyến rũ mà nở nụ cười, cũng lấy tiếng Pháp nói. Ta nghe nói, chỉ có lúc làm chuyện xấu, người ta sợ sự xuất hiện đột ngột của ai đó mà hoảng hốt lo sợ. Chẳng lẽ Hướng tiên sinh mới vừa rồi không phải đang làm cái chuyện gì tốt hay sao? Nói xong, cố ý mà vô tình nhìn thoáng qua người ngọc xinh đẹp đang nằm trong lòng của người nào đó. Nữ hoàng bệ hạ, có phải nhìn nhầm rồi hay không? Hướng Nhật đối với việc này, có thể gặp được cái con nhỏ tóc vàng kia, chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo. Hắn biết đối phương biết mình và người đẹp cảnh sát có giao tình, vì tránh cho nàng ta nói lung tung, chỉ có thể tìm cớ mà có lệ cho qua. Mới vừa rồi, bạn của tôi cảm thấy có chút choáng váng ở đầu, cho nên tôi giúp nàng kiểm tra một chút. Ái giả, không nghĩ tới Hướng tiên sinh còn là người đàn ông cực kỳ quan tâm tới sự khỏe mạnh của thân thể nữ giới tới vậy. Nữ hoàng bệ hạ giọng nói đầy vẻ chế giễu. Nhưng mà kiểm tra thân thể thì hình như cũng không cần ôm chặt như vậy chứ hả? Chẳng lẽ Hướng tiên sinh đang dùng một cái loại phương pháp kiểm tra mới nào khác? Tôi là sợ nàng ngã xuống thôi, cho nên mới đỡ một chút. Vậy sao? Hướng tiên sinh bây giờ còn không có buông ra, là lo lắng nàng đứng không yên sao? Cô nàng Tây Phương tóc vàng tiếp tục gặng hỏi không tha. Quên là quên thôi. Hướng Nhật ngượng ngùng cười cười, vội vàng miễn cưỡng buông cái thân thể mềm mại có lồi có lõm trong lòng mình ra. Vị này chính là bạn của anh sao? Thư Dĩnh có chút thẹn thùng nói. Từ lúc nữ nhân tóc vàng này vừa mới buông lời thì nàng đã phát hiện ra, nhưng Thư Dĩnh cũng không lập tức thoát ly khỏi cái vòng ngực của Lưu Manh mà tiếp tục ôm gọn trong lòng của hắn, mượn lấy việc này mà quan sát người đẹp ở bên ngoài mới đến. Thông qua quan sát lâu như vậy, nàng xác định có thể yên lòng. Bởi vì từ trong ánh mắt của đối phương, nàng cũng không nhìn thấy thần sắc gì là ái mộ hay là ghen ghét. Hơn nữa, trong lúc đó, mặc dù nghe không hiểu nàng ta đang nói cái gì, nhưng trong giọng nói của người đẹp ngoại quốc kia, hình như có chút chán ghét hay là bị trực giác mẫn cảm nữ tính của nàng cảm thấy được. Cho nên, nàng cũng không lo lắng bạn trai tương lai của mình sẽ bị cướp đi. Nàng là một người bạn quốc tịch Pháp, nhưng không quen thân cho lắm. Hướng Nhật thản nhiên giải thích, một chút không có chú ý tới cô nàng bị hắn gọi là người bạn quốc tịch Pháp không thân lắm kia, đang có chút tức giận nhìn hắn. Anh biết nói tiếng Pháp? Thư Dĩnh mắt sáng lên, về phần người bạn Pháp không thân lắm kia thì cho bị lãng quên. Thật ra anh chỉ biết một chút. Hướng Nhật khiêm nhường nói, đột nhiên nhìn thấy trong mắt của cô nàng có thần sắc hưng phấn. Biết lần này càng làm cho cô nàng tóc vàng ngoại quốc càng thêm hiểu lầm. Khi gặp nữ sĩ quan cảnh sát kia, sẽ không dễ gì mà giải thích. Vì vậy hắn chuyển đề tài, chuẩn bị đưa tiễn người đẹp tự động yêu thương nhung nhớ này trước một bước. Được rồi, em hiện tại không phải quay về sao? Mẹ em hẳn đang rất lo lắng cho em. À, thiếu chút nữa thì em quên. Thư Dĩnh sợ hãi lên tiếng. Mẹ nàng còn đang vị truyền tài chính mà giàu dĩ, mà chính nàng thì lại ở chỗ này nói chuyện tình cảm nam nữ, thật sự là bất hiếu. Nàng lập tức đứng dậy nói với bạn trai. Em đi trước đây, anh nhớ tới tìm em. Vừa nói xong, nàng xoay người bước nhanh ra khỏi cửa. Hắn có thể tra được thân phận của mình, hẳn có thể dễ dàng tìm được mình. Thư Dĩnh đối với chuyện này rất tin tưởng. Tốt, không thành vấn đề. Hướng Nhật thật lòng nghĩ muốn đưa tiễn nàng đi. Tất nhiên không có chuyện gì đáng nói, nhưng đợi cho tới lúc đó, chỉ còn có thể thấy bóng lưng mờ mờ của nàng. Lúc này hắn mới nhớ tới việc mình hình như còn chưa biết tên của nàng. Đang lúc muốn chuyển người đuổi theo nàng, bên cạnh nữ hoàng bệ hạ cũng không nóng không lạnh mà buông ra bắt chuyện. Người đi xa rồi, Hứa tiên sinh còn không tiếc sao? Hứa Nhật oán hận ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía người đẹp tóc vàng, vóc người cao, đầy đặn, trên mặt tràn ngập ý cười. Nếu như không phải nàng xen lời vào, thì mình cũng không phải lập cập đến vậy. Đang muốn chào phụng đáp lễ nàng, thì đột nhiên trong lòng run lên, mơ hồ, cảm giác có chuyện gì đó, cực độ nguy hiểm sắp phát sinh. Hứa Nhật không dám chậm trễ, mắt lập tức quét qua quét lại, xem xét tình huống xung quanh. Trong lúc vô tình, nhìn xuyên qua cái vách tường làm bằng kính trong suốt, thì phát hiện trên nóc nhà của tòa cao ốc đối diện có một ánh sáng chói mắt lóe lên. Nằm xuống! Không hề báo trước, Hứa Nhật liền nhắm ngay người đẹp tóc vàng, đè nàng ngã nhào trên mặt đất. Ngay trong tích tắc mới vừa ngã xuống, một tiếng vang rất nhỏ truyền đến. Phụp một tiếng, cách vai trái của cô nàng Tây Phương tóc vàng chỉ có một tấc, trên nền nhà có một lỗ sâu hoắm. Anh làm cái gì vậy? Nữ hoàng vừa sợ vừa giận, trong lúc nhất thời nàng không hiểu rõ mục đích của lưu manh là gì. Nhưng sự thật không thể cãi, chính mình đang bị hắn đè trên mặt đất. Không muốn chết thì câm miệng nằm im cho tôi. Hứa Nhật gắt gao đè nàng xuống. Bệ hạ! Đang ngồi tại một cái bàn xa xa, mấy cô gái ngoại quốc đồng loạt kêu lên một tiếng sợ hãi, hướng bên này chạy vội tới. Đừng có tới đây, có tay súng bắn tỉa. Hứa Nhật hướng về mấy người phụ nữ khờ khạo kia, giọng la to. Đám nữ cận vệ từng có kinh nghiệm một lần hợp tác với hắn, lập tức dừng chân, nhanh chóng tìm chỗ trốn, che chắn ngồi xổm xuống, súng ống giấu ở trên người cũng đã mang ra cầm ở trong tay. Người bên ngoài cũng không chú ý tới những cử động trứng mắt kia của các nàng, nhưng ánh mắt của mọi người gần như bị hình ảnh hấp dẫn bên kia. Khi có một cô gái ngoại quốc bị chàng trai nước mình đè lên trên người thì thật sự là bội phục can đảm của thằng nhóc. Tự nhiên trước mặt mọi người lại dám chơi trò bạo lực tới vậy, thật là dâm đãng vô cùng. Thật đáng tiếc là cái con ngựa nước ngoài kia đã để cho một thằng nhóc bình thường như vậy cưỡi. Ai, thật là một bông hoa đẹp mà cắm bãi phân trâu mà. Hứa Nhật hiện tại không có thời gian mà chú ý đến suy nghĩ của những người xung quanh. Một bên đè cô gái nước ngoài tóc vàng, một bên tiến hành giải thích ngắn gọn. Khi nhìn thấy cái lỗ thủng trên sàn nhà, thì nữ hoàng bệ hạ đã biết chuyện gì xảy ra. Đồng thời thân thể cũng ngoan ngoãn, không tiếp tục dãy giụa nữa, chỉ trong ánh mắt xấu hổ và lẫn tức giận vẫn bắn về phía ai đó đang đè ở trên người nàng. Mà Hứa Nhật đang lúc tính toán quan sát mấy chỗ an toàn, tìm một con đường ít nguy hiểm nhằm có kế hoạch có thể chạy trốn. Một chút cũng không có chú ý tới chuyện mới vừa rồi xảy ra. Bởi vì bất chợt do tình hình cấp bách mà đè nữ hoàng ngã xuống, tay hắn lại đặt ở cái chỗ không nên đặt. Hiện tại cái tay kia vẫn gắt gao đặt trên cái bộ ngực cao vút của nàng. Này, người anh em, làm tốt lắm, vì nước nhà mà làm vẻ vang à. Đang ngồi bên cạnh, một người nam nhân trung niên hói đầu, vẻ mặt hạ lưu cười cười nói với hắn. Hứa Nhật vừa vặn chuẩn bị mấy phương pháp ứng phó với tình hình, nghe vậy liền mở mồm mắng to. Làm cái con mẹ ngươi! Không thấy có người nổ súng sao? Súng? Cái gì súng? Người anh em, người tìm lý do. Loảng xoảng, tiếng vỡ vụn trước mặt cái ly thủy tinh hoàn hảo đột nhiên vỡ vụn thành vô số mảnh vụn, làm cho người đàn ông hói đầu há họng cứng mồm. Sau khi sửng sốt một hồi, rốt cuộc phát ra tiếng chu réo kinh thiên động địa. Súng! Nổ súng! Chết người rồi! Chết người rồi! Ngay sau đó, với tốc độ mà so với cái thân thể mập mạp kia không thể có được, nằm úp xuống, làm cho người ta hoài nghi hắn trước đây có phải hay không là một kiện tướng thể dục thể thao. Âm thanh giống như heo bị chọc tiết, kêu thê lương thảm thiết, làm cho mọi người bắt đầu có phản ứng, lập tức giống như trái bom nổ tung, bỏ chạy tán loạn. Người nhát gan không có đầu óc thì hướng về phía cửa mà chạy ra. Hơi có đầu óc thì liền chui xuống dưới bàn hoặc ngồi xổm tại chỗ. Chỉ có người đặc biệt bình tĩnh mới móc điện thoại ra gọi báo cảnh sát. Hướng Nhân cũng thừa dịp cảnh tượng hỗn loạn, đem nữ hoàng tóc vàng rời xa khỏi khu vực nguy hiểm, giấu mình tại chỗ một chân tường thật dày. Mặc dù các tay súng bắn tỉa có thể nhìn không thấy nàng, nhưng mà bọn chúng có thể tính toán đại khái mà đoán ra nàng đang trốn ở dưới cái bàn. Một phát súng mới vừa rồi là do tay súng bắn tỉa căn cứ vào địa điểm được tính toán tốt mà bắn ra. May là Hướng Nhật khi cùng nàng ngã người xuống đã kịp lăn đi vài vòng. Nếu không, một phát súng kia có khả năng sẽ lấy đi tính mạng của hai người rồi. Vách tường chắc dày này làm cho Lưu Manh cảm thấy được an toàn một chút, đồng thời cho hắn nhiều thời gian hơn để cân nhắc. Đi ra ngoài, rõ ràng là không khôn ngoan, trở thành mục tiêu cho đối phương bắn thì không có bất cứ chỗ tốt gì. Trốn ở chỗ này thời gian thì quá dài, mà nói hiển nhiên cũng không an toàn. Đối phương nếu dùng tới tay súng bắn tỉa, đó chính là nhất định phải giết cho được cái nhân vật mục tiêu. Cho nên tuyệt đối sẽ không chỉ an bài một tay sát thủ, khẳng định phía sau còn có nước cờ lợi hại hơn. Chỉ có hai biện pháp có thể nói là kế sách tốt nhất vào lúc này. Thứ nhất, đó chính là giao cái mạng cho cảnh sát, hy vọng bọn họ có thể nhanh chân chạy tới. Khi có rất nhiều cảnh sát, tin tưởng đối phương cũng không dám mạo hiểm mà tiếp tục giữa ban ngày ban mặt nổ súng bắn người, khẳng định sẽ phải vội vã thoát đi. Nhưng phương pháp này dường như nguy hiểm, cực kỳ không ổn. Không biết cảnh sát lúc nào thì có thể chạy tới. Thời gian dài quá, đối phương sớm muộn gì có thể phát hiện ra hai người. Sau đó ban phát cho vài phát súng thì đúng là chuyện quá dễ dàng. Cái cách thứ hai là tìm ra nhân thủ của đối phương, sau đó giết chết chúng. Nhưng mà trên tay thì không có vũ khí nào, lại còn không biết chúng ẩn thân ở đâu. Cho nên cái cách này muốn thực hiện được thì cũng thật là khó khăn. Bệ hạ, ngài không có việc gì chứ? Hướng Nhất lúc đang suy nghĩ tính toán thì nữ cận vệ da đen lo lắng an nguy của chủ mình đã lén lút bỏ tới. Ta không có việc gì, Susani, các ngươi phải cẩn thận. Nữ hoàng trải qua một khoảng thời gian yên tĩnh đã bình tĩnh trở lại. Chỉ đối với việc mình mới vừa rồi bị Lưu Manh chiếm đại tiện nghi thì trong lòng vẫn còn cực kỳ bất mãn. Bởi vậy sau khi trả lời thì nàng với ánh mắt mang sự tức giận rõ ràng liếc nhìn cái tên nam nhân bên cạnh. Susani cũng không có chút chú ý tới cái vẻ mặt khác thường của chủ mình. Sau khi nghe được nữ hoàng bệ hạ đối với các nàng quan tâm, rất cảm động nói: Dạ vâng, thưa bệ hạ. Đúng rồi, Medari, Anna, các nàng có sao không? Nữ hoàng bệ hạ tiếp tục hỏi. Dạ, thưa bệ hạ, các nàng đều đang tránh tại nơi an toàn. Ta xin, đừng có nhiều lời như vậy có được hay không? Hứa Nhật đột nhiên bất mãn xen miệng nói. Nữ hoàng trong mắt vẻ tức giận càng tăng lên. Hứa tiên sinh, ta nghĩ anh cũng không được khống chế quyền tự do ăn nói của chúng ta. Ok, cứ cho rằng ta nói sai đi. Hứa Nhật thuận miệng nói cho qua chuyện, nhưng trong lòng cũng có chút tức giận. Tiểu Hàn nghĩ, chắc chỉ tại tình huống không cho nàng biết trước mà kéo nàng ngã xuống. Nhưng mà có nói như thế nào đi nữa thì coi như đã cứu nàng một mạng. Không cần phải đối đãi với mình giống như kẻ thù giết cha vậy chứ. Từ nãy đến giờ, Hứa Nhật phát hiện ánh mắt nữ hoàng nhìn hắn cực kỳ bất mãn khó chịu. Nhưng trước mặt, lúc này là sinh tử tồn vong, không cần phải làm cho lớn chuyện làm gì. Thực ra hắn cho đến bây giờ vẫn không rõ mấy tay bắn súng kia chuẩn bị giết hắn hay cô gái nước ngoài bên cạnh này mới là mục tiêu của chúng. Căn cứ vào chuyện vừa rồi, trong lòng mình có một dự cảm nguy hiểm thì có thể nói đối phương rất có thể muốn xử cả hai người cùng một lượt. Có thể phán đoán này, ánh mắt Hướng Nhật nhất thời tràn ngập âm độc và tàn nhẫn, chuyển nhìn về phía nữ cận vệ da đen nói. Có súng ở đây hay không? Đưa cho ta một khẩu. Đây. Nữ cận vệ da đen đã từng biết qua sự lợi hại của hắn ở lần trước gặp. Cho nên sau khi nghe hắn nói, không chút do dự từ sau lưng rút ra một khẩu súng ngắn, vỏ ngoài màu đen đưa qua. Hướng Nhật nhận lấy, trong lòng lập tức vui vẻ. Vốn đang lo lắng đối phương sẽ đưa cho mình một khẩu súng giống như cái loại khéo léo linh lung mà uy lực không đủ trên tay của nàng. Không nghĩ tới, nàng đưa cho hắn một khẩu lục bạc mà là cái loại lục bạc lòng 44 ly. Mặc dù so với khẩu 50 ly mà mình giấu ở trong nhà, uy lực thua xa, nhưng được cái lực phản chấn ngược lại ít hơn, độ chuẩn xác cũng cao hơn, khó trách được nữ cận vệ da đen mang trên người. Khẩu này quả thật rất thích hợp cho nữ sử dụng. Cho dù uy lực kém đi, cũng là lục bạc, chỉ cần người bị bắn trúng, cũng đủ để lưu lại trên người cái lỗ thủng lớn bằng cái nắm tay rồi. Trên tay có vũ khí, Hướng Nhật trong lòng yên tâm không ít. Hiện tại, cũng chỉ còn lại việc tìm ra nơi mà đối phương ẩn nấp. Về phần cái tên sát thủ trên tòa cao ốc đối diện đang tập kích bắn tỉa thì không cần phải để ý. Trốn ở chỗ này, vô luận cách nào đi nữa cũng không thể bắn trúng người đang ẩn nấp ở một góc chết như vậy. Còn mình cũng không làm gì được cái tên sát thủ kia. Súng lục có tầm bắn không xa, hơn nữa cho dù có khả năng đạt tới khoảng cách xa như vậy, mình cũng không nhất định có thể đả thương được hắn. Hiện tại chỉ có thể chờ, chờ cho đám sát thủ mà đối phương phái ra đang giấu mình ở trong đám đông không nhẫn nhịn được, sau đó mới là lúc mà mình nắm lấy lợi thế. Quả nhiên tính nhẫn nại của đối phương hiển nhiên không cao, có lẽ lo sợ cho cảnh sát tới thì càng thêm khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. cho nên bọn chúng đã sớm hiện thân. Bốn gã mặc trang phục không giống nhau, tại bốn nơi đồng thời đứng lên. Động tác của bọn chúng gần như không có gì khác nhau. Về mặt thời gian, chuyện này làm cho thấy rõ ràng bọn chúng ít nhất cũng có công cụ liên lạc truyền tin cho nhau. Bọn họ với mời xuất hiện thì nâng súng hướng về phía nơi mà các nàng ẩn thân bắn tới. Đáng chết! Suzanne oán hận mắng một câu, hướng vào cái tai nghe mini đeo bên tai lớn tiếng quát to. Tất cả tản ra, không nên trốn ở cùng một chỗ. Hướng Nhật ở sát bên nàng, mơ hồ nghe được trong tiếng tai nghe truyền đến tiếng rên rỉ đau nhức, biết rằng đã có người bị thương. Theo sự hiểu biết của hắn về mấy người cận vệ được huấn luyện chuyên nghiệp này, thì chắc thấy rằng có khả năng làm cho các nàng bị thương, đối phương nhất định là có những tay súng cực kỳ hung hãn. Điểm này, từ lần trước, lúc các nàng bị phần tử khủng bố tập kích, cũng không có một người nào bị mất mạng, chỉ có mấy người bị vết thương nhẹ thì có thể đoán ra được. Càng ngày, có càng nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nguyên ban đầu, số người còn có thể duy trì được sự tỉnh táo đã không còn khống chế được chính mình. Hơn nữa, bên tai tiếng súng vang lên không ngừng, có một số người bắt đầu hoảng sợ, chen lấn khắp nơi chạy loạn, chỉ vì muốn tìm được một nơi an toàn. Nhưng chuyện này lại hoàn toàn làm hại chính bọn họ. Bốn tay sát thủ sớm đã giết đỏ cả mắt rồi, mà số người đứng lên chạy loạn thì trở thành tấm bia thịt. Cho dù sát thủ tự bản thân cũng không muốn giết chết bọn họ, nhưng ở giữa làn đạn thì thật không thể tránh khỏi cái chuyện không may. Càng ngày càng có nhiều người ngã vào trong vũng máu. Đột nhiên ánh mắt của Hướng Nhật ngưng tụ, tiếp theo không một chút do dự liền xông ra ngoài. Ngay chỗ cách hắn 3-4 thước, một người mẹ đang nằm chồm hổm nửa người, gắt gao ôm đứa nhỏ khoảng 4-5 tuổi bảo vệ nó trong lòng ngực mình. Bả vai nàng giờ phút này đã bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn. Tiếng nổ vang thật lớn, so với súng lục bình thường, âm thanh còn muốn to hơn. Trong đại sảnh, tiếng súng bắn nhau loạn xạ. Một trong bốn tên sát thủ, sau khi tiếng súng vang lên, liền té nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Cái đầu chỉ còn một nửa, óc trắng hòa lẫn với máu đỏ văng tung tóe. Mấy tên sát thủ kia cũng không vì đồng bọn tử vong mà trở lên hoảng hốt. Thậm chí ngay cả một chút biểu tình thương cảm cũng không có. Không hẹn mà đột nhiên cùng chĩa súng về cái hướng người đã bắn, nã đạn liên tục. Hướng Nhân sau khi bắn hạ được một tên sát thủ, lập tức lách mình nhảy vào chỗ khác, trốn đến chỗ có ít người. Mặc dù làm vậy tương đối nguy hiểm, nhưng chạy vào chỗ đông người sẽ nguy hiểm liên lụy đến người vô tội. Vừa rồi, người mẹ vĩ đại che chở cho con kia làm hắn xúc động sâu tận đáy lòng. Theo lời của hắn nói, ông đây mặc dù là lưu manh, nhưng cũng là một tên lưu manh có chính nghĩa. Bất cứ nơi nào lưu manh chạy qua, đều không ngoại lệ có một làn mưa đạn tẩy rửa. Nhất là những đồ đựng bằng thủy tinh, khăn trải bàn đều bị đạn bắn nát không biết bao nhiêu mà kể. Nơi hắn chạy qua, mặt đất đều thành bãi hỗn độn. May là ba tên sát thủ còn vì phòng bị các nữ cận vệ đang lẩn trong đám người. Sau vài loạt bắn, bọn chúng vội vàng tìm chỗ trốn. Hướng Nhân cũng lợi dụng lúc này, nhanh chóng tìm được một góc an toàn để chỗ che chắn. Hắn còn nhớ bên trên sân thượng của tòa cao ốc đối diện còn có một tên trùm sát thủ còn kinh khủng hơn. Mặc dù không xác định được hắn đã bỏ đi hay chưa, nhưng không thể mạo hiểm mà xông lên. An toàn mới là trên hết. Nói thì cũng vừa khéo, chỗ ẩn thân này chẳng những là một góc chết mà lại còn có thể quan sát được thấy các cái chỗ mà hắn đã trốn. Điều này rất thuận tiện để hắn cùng với nữ cận vệ da đen kia hỗ trợ cho nhau. Song phương có thể phối hợp rất tốt để tiêu diệt mấy tên sát thủ kia. Bất quá có một chuyện khiến Hướng Nhật vô cùng khó chịu. Có thể thấy được đối phương tất nhiên là chuyện tốt, nhưng bên cạnh nữ cận vệ da đen, cô nàng tóc vàng người nước ngoài kia lại trừng mắt oán hận nhìn hắn, giống như muốn dùng ánh mắt để giết chết hắn vậy. Hướng Nhật vuốt vuốt mũi, lơ đi ánh mắt giết người của nữ hoàng bệ hạ, hướng về phía nữ cận vệ da đen làm dấu quấy nhiễu, sau đó lại chỉ ra bên ngoài, ý muốn đối phương phân tán sự chú ý của mấy tên sát thủ kia. Sau đó mình sẽ nhân cơ hội mà xông ra ngoài bắn giết. Nữ cận vệ da đen hiểu ý gật đầu, quay sang tai nghe mini, bắt đầu thuật rõ mọi kế hoạch hành động. Bị nhìn bằng ánh mắt khinh thường, khiến tâm tình của nữ hoàng bệ hạ càng trở nên tồi tệ. Nếu không phải nói lúc này là thời khắc nguy hiểm, nàng cam đoan sẽ bỏ qua tu dưỡng của quý tộc sau nhiều năm, mà bắt chấp tất cả để xông lên quyền đấm cước đá cái tên nam nhân đã chiếm tiện nghi của mình. Hướng Nhật đã có chút không chịu đựng nổi ánh mắt càng ngày càng hung ác của cô nàng tóc vàng. Chẳng khác gì đem hắn lăng trì tùng xẻo, không cần là kém bao nhiêu. Mịa kiếp, ơn cứu mạng đã không báo thì thôi, nhưng không thể ngờ cô nàng lại còn đối đãi với hắn một ân nhân cứu mạng như vậy. bữa nào phải tìm cơ hội trêu đùa cô nàng trên giường, làm cho cái bụng của cô nàng phưỡn ra. Hứa Nhật đang chuẩn bị tiếp tục ý tưởng y y dâm đãng của mình thì đột nhiên thấy nữ cận vệ da đen quay sang hắn làm dấu ok. Hắn lập tức ngưng ngay ý dâm trong đầu có xu hướng đang phát triển, nắm chặt súng trên tay cũng ra dấu ok cho đối phương. Nữ cận vệ da đen nhận được dấu hiệu ok của hắn, liền thảo luận cái gì đó trong tai nghe mini. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng súng, khiến cho đại sảnh mới vừa rồi yên tĩnh lại trở nên sôi trào. Đúng là lúc này, Hứa Nhật thấp giọng mắng một câu, nghiêng người nhảy ra khỏi góc ẩn thân, nhắm một tên sát thủ gần nhất mà đánh. Tên sát thủ nọ từ lúc nghe tiếng súng nổ loạn thì cũng có dự cảm có điều gì đó không ổn đang xảy ra, đã chuẩn bị ứng phó với việc bị đánh lén. Bất quá khi nhìn thấy một người đánh tới thì đã trở tay không kịp. Chỉ một chút do dự nho nhỏ đã tên hắn đi theo làm bạn với cái tên đầu tiên bị giết. Đầu của hắn giống như quả dưa vỡ ra, ngã vật xuống đất, tay chân bởi vì còn tác dụng của thần kinh nên vẫn còn giật giật. Sau một phát đắc thủ, Hứa Nhật cũng không dừng lại, tiếp tục phóng đến tên sát thủ kế tiếp. Trên đường không ngừng thay đổi vị trí để dễ phòng ngừa cái tên ở trong sân thượng của tòa cao ốc đối diện chẳng biết đã biến đâu mất tiêu hay là tập kích mình. Sau khi hai tên sát thủ dùng thiết bị liên lạc kêu gào mà không thấy tên đồng bọn thứ ba trả lời thì xác định là hắn đã chết. Liên tiếp hai đồng bạn bị giết, hai tên còn lại trong lòng đã có chút nhụt ý muốn lùi lại. Với lại, chuyện đã xảy ra được một lúc, có lẽ cảnh sát sắp chạy đến đây. Đến lúc đó, muốn chạy thì càng thêm khó khăn. Có suy nghĩ này, hai tên sát thủ còn lại sau khi thương lượng kỹ càng, quyết định lập tức bỏ chạy. Chỉ là cần phải giữ lại tính mạng thì còn có cơ hội để thi hành nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu. Một tiếng quát vang lên, hai tên sát thủ đồng thời hướng về hai phía bên ngoài mà lao đi. Đương nhiên, bọn họ cũng không ngốc mà cố chạy thẳng ra ngoài, chỉ chạy len vào chỗ đông người, thỉnh thoảng lấy người vô tội làm tấn chắn. Chạy được một lúc thì dừng lại, mắt đã thấy cánh cửa thoát thân ra trước mắt. Hứa Nhật gầm lên một tiếng tăng tốc đuổi theo, từ hành động của đối phương càng làm cho hắn quyết tâm hơn. Vì muốn tránh khỏi hậu hoạn, tiêu diệt bọn chúng là lựa chọn duy nhất. Đáng tiếc, người ở phía trước quá đông, uy lực của khẩu súng trên tay mình cũng lớn. Nếu không Hứa Nhật đã tự tin vào cái kỹ thuật bắn súng của mình, thì việc bắn trúng hai thằng đang bỏ chạy là một chuyện dễ dàng. Bây giờ chỉ dựa vào đôi chân của mình, hy vọng khi đối phương chạy ra khỏi nhà hàng thì mình kịp ngăn chúng lại. Nếu để bọn chúng chạy ra bên ngoài, có thể có chỗ nhiều người thì cơ hội giải quyết bọn chúng sẽ càng thêm khó khăn. Một bước, hai bước, ba bước, đã gần đuổi kịp, Hứa Nhật trong lòng đang kích động. Đúng vào lúc này, trực giác nhạy bén của Lưu Manh chợt cảm thấy mình nguy hiểm kinh khủng, da gà toàn thân bắt đầu nổi lên. Đáng chết, Hứa Nhật căm hận mắng một tiếng, không dám do dự, lập tức cuộn tròn người, rồi lăn ra xa vài thước. Phụp một tiếng, cái chỗ nãy giờ bây giờ xuất hiện một cái lỗ thủng bằng ngón tay. Vậy là cái tên ruột thụt cổ đó có chưa đi. Ý niệm trong đầu chợt động, Hứa Nhật không dám ngừng lại, người liên tục lăn tròn thẳng đến một góc chết mà đối phương không thể thấy được trốn vào. Với sự ngăn trở của tay súng bắn tỉa kia, hai tên sát thủ còn lại đã chạy mất tăm. Hứa Nhật chỉ có thể oán hận, đem tổ tông 18 đời cái tên rùa rụt đầu ra ân cần hỏi thăm một lượt. Lúc này, xa xa truyền đến từng coi hụ của cảnh sát, thanh âm gào thét chói tai cũng làm cho người trong nhà hàng thở phào một hơi. Mỗi người đều cảm thấy mình may mắn, rốt cuộc cũng lưu lại được một mạng, nhất là những người bị thương. Âm thanh này mang đến cho họ hy vọng. Cảnh sát đã đến, vậy xe cấp cứu cũng không xa. Hứa Nhật cũng từ đó nắm được một tin tức hữu dụng. Cảnh sát đã đến, có nghĩa là tên mắng tỉa kia sẽ phải chuồn đi. Lưu Manh hít vào một hơi, tất nhiên không thể để cho cái kẻ không coi mình vào đâu kia chuồn đi một cách thoải mái như vậy. Trong đầu cấp tốc suy tính, tòa cao ốc đối diện có tổng cộng là 50 tầng. Cho dù tay bắn tỉa kia đi thang máy xuống, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn mà rời đi được. Cho nên bây giờ cần phải chặn hắn lại. Suy tính này không thể sai được, nghĩ là làm liền. Hứa Nhật không kịp cùng cận vệ của cô nàng tóc vàng bàn bạc qua, lao nhanh ra khỏi cửa. Nhà hàng cách tòa cao ốc đối diện tính ra cũng không xa, Hứa Nhật không hề đắn đo mà xông tới. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã tới nơi cần tới. Lưu Manh để cánh cửa thủy tinh công nghiệp chạy vào. Phía sau salon bên tay phải có một cô lễ tân mặc bộ đồ văn phòng màu đậm, vội vã đi tới chặn hắn. Thưa ông không thể đi vào. Ơ, sao lại không? Hứa Nhật hỏi cho có lệ, mắt lại nhìn về phía hai cái thang máy ở cuối đại sảnh. Nếu không có gì bất ngờ, thì cái tên rùa rụt đầu giấu đuôi kia nhất định sẽ từ trong một trong hai cái thang máy kia mà đi ra. Hiện giờ, hai thang máy, cửa đều đóng. Trong đó có một cái có mũi tên đang chạy lên trên, một cái đi xuống dưới. Hứa Nhật mắt nhìn chằm chằm vào cái thang máy đang đi xuống. Số ở trên cửa tầng trệt đèn bật sáng liên hệ là số 48. Sau đó theo thứ tự tụt dần 47, 46. Điều này cho thấy một lát nữa thang máy mới có thể xuống tới nơi. Xin hỏi, ông có hẹn trước không ạ? Có lẽ thấy đối phương cũng không có biểu hiện nóng lòng muốn đi vào. Cô gái lễ tân lịch sự hỏi. Hẹn trước, tôi không có. Hứa Nhật thực thà trả lời. Vậy ông có quen biết ai không? Có cần tôi giúp thông báo đến họ hay không? Cô gái lễ tân vẫn nhũn nhặn hỏi han. Cũng không có. Hứa Nhật vừa nói xong, đột nhiên mắt sáng lên, chỉ vào một người đẹp có vòng một vĩ đại trong đại sảnh và nói. Tôi nghĩ bây giờ thì có rồi đây. Phương Oánh Oánh vừa mới thỏa thuận ký xong được một cái vụ làm ăn rất quan trọng, cho nên tâm tình rất vui. Nhưng sau khi nàng thấy cô gái lễ tân ở đại sảnh mang theo một người đi đến, thì tâm tình vui vẻ vừa rồi lập tức biến mất sạch. Chào anh. Mặc dù không tình nguyện, nhưng Phương Oánh Oánh vẫn phải giữ được phép lịch sự chào Lưu Manh. Nhưng vẻ mặt của nàng cứng ngắc, thoạt nhìn có thể nói là tức giận. Hứa Nhật cũng không để ý tới vẻ mặt của nàng. Hắn tập trung tất cả sự chú ý của mình vào chiếc thang máy đang đi xuống kia. Nghe vậy thuận miệng đáp. Tốt tốt. Phương Oánh Oánh thấy đối phương không nhìn mình lấy một cái, mà chỉ chuyên tâm nhìn vào phía thang máy đang đi xuống kia. Trong lòng chợt động, nghĩ tới tình huống nào đó nên hỏi. Ông chủ, đang đợi người phải không? Theo nàng nghĩ, đáng giá để cho cái tên già không bỏ nhỏ không tha này đang trông chờ mỏi mắt như vậy, thì ngoại trừ đàn bà ra, nàng không thể nghĩ ra có điều gì khác nữa. Đúng vậy, Hứa Nhật trả lời ngắn gọn dứt khoát. Bất quá tâm tư của hắn vẫn để đâu đâu. Quả nhiên là vậy. Phương Oánh Oánh thầm nghĩ, nhưng cũng không vì đoán ra được ý đồ của đối phương mà lấy làm đắc ý. Sự tương phản trong tâm tình của nàng càng trầm trọng hơn. Cái tên công tử bột đang đếm trước mắt này thật sự có quan hệ bừa bãi. Điều này khiến nàng không thể không lo lắng cho cái tương lai hạnh phúc của sếp mình. Nàng đã từng khuyên qua nhiều lần, nhưng mà sếp vẫn không công nhận về cái sự thật của cái tên công tử bột đáng điểm đáng ghét kia. Vẫn muốn thay hắn biện hộ, thậm chí còn cho rằng mình hiểu lầm hắn. Điều này làm cho Phương Oánh Oánh cực kỳ chán nản, nhưng cũng không có cách nào. Nàng chỉ đành hy vọng đột nhiên lương tâm của tên công tử bột đáng điểm kia thay đổi, không tìm thêm cô gái nào nữa. Chỉ có tình cảm đối với sếp của mình mà thôi. Nhưng mà hiện tại xem ra rõ ràng là không có khả năng. Với lại, Phương tiểu thư còn chưa đi sao? Tiếng nói của người nào đó làm gián đoạn suy nghĩ của Phương Oánh Oánh. Phương Oánh Oánh xoay người nhìn lại, giọng nói cũng có chút kinh ngạc. Phương tổng, ông vẫn còn ở đây sao? Đúng vậy, nếu không thì làm sao mà đụng phải bạn bè cũ được. Người được gọi là Vương tổng là một thanh niên 30 tuổi, tướng mạo bình thường. Ấn tượng sâu sắc duy nhất chính là khí chất trên người hắn. Cả người lộ ra sự tinh minh trong làm ăn. Tiếp theo, hắn kéo một người thanh niên bên tay phải hắn, tuổi tác cũng cỡ hắn, nhưng lại để mái tóc dài. À được rồi, để tôi giới thiệu với cô một chút. Anh ta là người giữ quyền tổng giám đốc của tập đoàn Đại Phương, Lưu Văn Ích, bạn cùng học trung học với tôi. Trên phương diện lịch sự giao thiệp trong kinh doanh, Phương Oánh Oánh đưa tay ra bắt. Lưu tiên sinh, chào ông. Cô cũng khỏe chứ, Phương tiểu thư? Nam nhân tóc dài vừa mừng vừa lo, vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của đối phương. Thực ra, từ lần đầu tiên thấy mặt của đối phương, hắn đã bị khuôn mặt xinh xắn cùng với vòng một nhấp nhô vĩ đại của đối phương hấp dẫn. Khó có được cơ hội tiếp xúc với người đẹp, trong lòng tự nhiên kích động không thôi. Đã có nhiều kinh nghiệm ứng phó với tình huống như vậy, Phương Oánh Oánh thản nhiên rút tay về, chuyển trọng tâm câu chuyện sang về hướng khác. Vương tổng, đang muốn đi dùng trưa à? Đúng vậy, cùng với cô bàn chuyện hợp tác làm ăn cho tới bây giờ, bụng đã sớm đói meo rồi. Vương tổng dí dỏm nói, như vô tình mà cố ý liếc mắt về phía người bạn trung học bên cạnh. Thấy hắn có vẻ nóng lòng lắm rồi, mở miệng mời nói. Không biết tôi có được vinh hạnh cùng với Phương tiểu thư cùng dùng bữa trưa hay không? Rất xin lỗi Vương tổng, tôi đã có hẹn với người ta rồi. Phương Oánh Oánh uyển chuyển cự tuyệt. Thực ra đáp ứng ăn trưa cùng với đối phương cũng không có gì là không ổn cả. Huống chi song phương còn vừa mới bàn bạc công chuyện làm ăn rất tốt. Nhưng mà cái tên bạn học kia của đối phương thực sự là đáng ghét. Đôi mắt cứ dán chặt vào bộ vị kiêu ngạo kia của mình, nhất là trên người của hắn. Phương Oánh Oánh còn thấy được bộ dáng của một tên công tử ăn chơi đàng điếm, tuổi còn trẻ đã giữ chức vị tổng giám đốc, dám chắc là dựa hơi của cha chú nên mới ngồi được vào vị trí này. Mà hình như điểm này mình cũng thấy giống một người nào đó. Nhìn thoáng qua vẻ mặt thất vọng của bạn mình bên cạnh, Vương Tổng giọng có chút buồn buồn nói, thì ra là Phương tiểu thư đã có hẹn với người khác, thật sự là đáng tiếc. Được rồi, có phải là anh ta hay không? Nói xong, Vương Tổng đưa tay chỉ về phía người trẻ tuổi, thủy chung vẫn nhìn chằm chằm vào thang máy, thái độ có vẻ khinh người. Ánh mắt Phương Oánh Oánh chợt trở nên cổ quái, đang muốn mở miệng phủ nhận, đột nhiên trong lòng chợt động nói, à đúng vậy. Ánh mắt của Vương Tổng lóe lên một chút, lập tức trở lại như cũ, nghi hoặc nhìn Phương Oánh Oánh hỏi, là anh ta sao? Nhìn hình như có vẻ lạ mặt. À, anh ta là bạn của Tô giám đốc. Sau khi suy nghĩ một chút, Phương Oánh Oánh nói, Tô tiểu thư. Cô nói, anh ta là bạn thân của Tô tiểu thư sao? Giọng nói của Vương Tổng có chút cấp bách, nghe ra được giọng nói của đối phương có chút ý tứ lo lắng. Phương Oánh Oánh thầm nhủ mình thông minh, đắc ý không thôi. Vô thành vô tức, cấp cho tên công tử bột đáng điếm đứng trước đó một kẻ đối đầu. Đang muốn mở miệng trả lời, định tiến thêm một bước để đả kích thích đối phương, thì gã tóc dài bên cạnh nhịn không nổi nữa, đi thẳng tới trước mặt Lưu Manh. Anh bạn, chúng tôi nói chuyện, anh ít nhất cũng phải tỏ vẻ gì đó một chút chứ, nếu không thì có vẻ không lịch sự cho lắm. Thực ra gã tóc dài căn bản là xem thường người trẻ tuổi có chút gầy yếu này, cả người không có một món đồ hàng hiệu nào, tay phải là còn cuốn băng gạc dày cộm. Bởi vì thật sự hắn nhìn không ra đối phương có cái chỗ nào có thể hấp dẫn được người đẹp quyến rũ kia, trong chính khi mình lại không có thể có được điều này. Điều này làm cho hắn trong lòng càng thấy đố kỵ và ghen ghét. Vốn cho rằng lời nói của mình như thế, đối phương hẳn sẽ lịch sự mà trả lời mình. Sau đó mình sẽ cho hắn một chút giáo dục nho nhỏ, để cho hắn ở trước mặt người đẹp mất mặt. Nhưng mà, kế tiếp đã xảy ra một chuyện ngoài ý liệu. Cút ngay! Hứa Nhật đẩy tên tóc dài đang đứng trước mặt ra, nhanh chóng đi tới phía trước, bởi vì hắn thấy trên bảng thông báo, thang máy đã ở số 3. Ngươi, cái đồ chết bẩm! Cả tóc dài bị đẩy té ngã xuống mặt đất, trước mặt của nhiều người như vậy. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Vừa muốn đuổi theo để đập tên kia một trận, đột nhiên hắn ý thức được nơi đây có rất nhiều người. Với lại bên cạnh có người đẹp đang nhìn, vì không muốn phá hỏng hình tượng của mình trong mắt của đối phương, gã tóc dài dáng hết sức chế trụ bản thân mình. Thoáng sửa sang lại quần áo một chút, bề ngoài đã khôi phục lại cái vẻ nho nhã lịch thiệp. Chỉ khi ánh mắt quét qua về phía người nào đó thì mới xuất hiện vẻ dữ tợn. Khi thấy tên công tử bột đáng điếm đẩy ngã tên tóc dài, Phương Oánh Oánh thật muốn vỗ tay khen ngợi mình. Không ngờ câu nói đầu tiên của mình đã làm cho hai người một kết oán lớn. Thật sự là quá lợi hại mà. Bất quá cũng có một chút tiếc nuối. Cuối cùng bọn họ cũng không có đánh nhau. Thật là đáng tiếc. Còn như chính nàng là đầu sỏ gây nên cái chuyện thiếu chút nữa là đả thương người này, Phương Oánh Oánh chẳng có chút áy náy trong lòng. Dù sao cũng là chó cắn chó, chết một con là đỡ một con. Trên thế giới này đa số phụ nữ bị tổn thương sẽ giảm bớt. Thang máy cuối cùng cũng đã xuống tới tầng trệt, mà từ vị trí của Hướng Nhật đang đứng đi tới đó cũng không xa. Cánh cửa thang máy tự động mở ra, có 7-8 người, nam có, nữ có. Trước tiên, Hướng Nhật tập trung xác định nhân vật của mục tiêu. Đó là một người ngoại quốc cao lớn, người cao ít nhất là 1m9, tóc xoăn màu nâu, tướng mạo anh tuấn, tuổi khoảng 30-35, mặc một bộ quần áo liền thân, chuyên dùng để cho đi du lịch. Ở trên tay hắn xách theo một cái túi du lịch màu xanh, trông rất hợp thời, thoạt nhìn quả thật giống như một du khách nước ngoài đến đây để tham quan du lịch. Hướng Nhật chú ý đặc biệt tới hắn là bởi vì khí chất của hắn không giống người bình thường. Ở trên người hắn có khí chất của một quân nhân rất đậm đặc, bước đi không nhanh không chậm, đều nhịp. Với lại từ trên người hắn, Hướng Nhật cảm thấy phảng phất như có mùi của máu tươi. Điều này nói rằng đối phương đã từng giết người, mà nạn nhân của y chắc là không ít. Tuy nhiên những điều trên cũng không thể chứng minh hắn là sát thủ kinh khủng đã bắn tỉa kia. Chỉ là cái túi du lịch đã bắn đứng hắn. Nếu quan sát kỹ thì thấy ở dưới đáy túi du lịch có một vết gờ nổi lên, in hình của một cái báng súng. Hướng Nhật làm bộ không biết gì, chậm rãi đi về phía trước. Người du khách ngoại quốc cao lớn kia rõ ràng cũng đã chú ý tới hắn, nhưng chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi khôi phục trở lại bình thường. Tay trái của hắn không biết lúc nào đã đặt vào trong túi áo. Hứa Nhật nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm này, trong lòng không khỏi dùng mình tính toán. Mình và đối phương cách nhau quá xa, nếu như mình hành động thì hắn hoàn toàn có thể trốn được hoặc trực tiếp bắt lấy những người vừa đi qua ra khỏi thang máy để làm con tin. Điều này vô cùng bất lợi đối với mình. Đột nhiên ánh mắt của Lưu Manh sáng lên, không một tiếng động, giang hai tay ôm lấy một cô gái đeo kính mát đang đứng ở bên trái của tên du khách ngoại quốc. Cưng, sao bây giờ em mới ra vậy? Tên du khách ngoại quốc vốn đang rất căng thẳng, chỉ trực chỉ hành động. Nhưng khi thấy Hứa Nhật ôm lấy cô gái kia thì lập tức ngừng lại. Trong lòng thầm thở phào một hơi, ánh mắt thoáng lộ ra vẻ thư giãn. Thực tế mà nói, hắn đã rất tin tưởng mình không hề để lộ bất cứ một sơ hở nào. Ban đầu, khi mình thấy tên kia đi đến, cũng khiến hắn không biết làm sao cho phải. Nhưng xem ra là hắn đã lo lắng quá độ, đối phương chỉ đơn thuần là tới đón bạn gái. Cô gái đeo kính mát cũng bị hành động bất ngờ của Lưu Manh làm cho chấn động, người đứng ngây ra để hắn tùy tiện ôm lấy. Sau khi lấy lại được tinh thần, đang muốn đẩy đối phương ra, thì bên tai truyền đến một âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu. Tiểu thư, ta là hình ảnh quốc tế, mong tiểu thư phối hợp một chút, ở đây đang có một phần tử khủng bố rất nguy hiểm. Cô gái đeo kính mát liền dừng lại, ban đầu cứ tưởng đối phương đã hiểu rõ thân phận của nàng, cố ý dùng thủ đoạn này để tiếp cận, nhưng lập tức nghĩ lại, bí mật đó của mình, ngay cả người đại diện cũng không biết được, hẳn sẽ không bị theo đuôi. Hơn nữa, dù là lấy cớ tiếp cận nàng, cũng sẽ không cần dùng cái phương thức vớ vẩn này chứ. Chẳng lẽ thật sự đang có phần tử khủng bố ở đây? Nghĩ tới đây, hai tay tự động ôm lấy Hướng Nhật. Bằng vào khả năng diễn xuất trời sinh của nàng, thì làm cái việc này đương nhiên là không có một chút khó khăn nào. Chỉ là trong lòng có chút ấm ức. Đây là lần đầu tiên mình cùng một người con trai tiếp xúc thân mật như vậy, mà cũng chưa biết đối phương tướng mạo như thế nào thì đã bị hắn ôm lấy. Quả là có chút khó chịu. Hướng Nhật tự nhiên cũng không biết được tâm tư phức tạp của cô gái. Thấy nàng nguyện ý phối hợp, hắn liền tiếp tục vui vẻ giả bộ. Hơn nữa, tiếp xúc với đôi gò bồng đào mềm mại ở trước ngực nàng càng làm cho hắn đầu óc trôi dạt mãi đâu. Người ngoài nhìn vào, thấy hai người ôm nhau thắm thiết, giống như là một đôi tình nhân lâu ngày chưa gặp nhau qua, thì tự nhiên không có chút hoài nghi nào về quan hệ yêu đương của hai người. Ít nhất thì cũng giống như suy đoán của người đẹp ngực bự. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, rồi chuyển ánh mắt sang nơi khác, dường như không muốn chứng kiến cảnh kích tình này. Nhưng nam nhân tóc dài bên cạnh nàng thì cười một cách vui vẻ. Theo như hắn thấy, cái hừ lạnh của người đẹp ngực bự hiển nhiên là vì cái tên thanh niên gầy yếu kia. Thật là đáng đời. Đã có một người đẹp hảo hạng như vậy mà vẫn còn đi tìm một nữ nhân khác. Đây không phải là ngu ngốc thì là cái gì? Cho dù là muốn tìm thì cũng nên tránh đi, chờ lúc nàng không có mặt thì mới đúng chứ. Đằng này lại cùng với nữ nhân khác thân thiết ngay trước mặt nàng. Để xem ngươi sẽ chết như thế nào. Nhìn thấy tên du khách nước ngoài bỏ tay ra khỏi túi áo, Hướng Nhật mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng lừa được hắn. Nhưng Lưu Manh cũng không dám khinh thường. Mặc dù nhìn vào vành tai của cô gái đeo kính mát, nhưng khóe mắt chưa một khắc nào rời khỏi tên sát thủ kinh khủng kia. Có thể nói, mọi cử động dù là đơn giản nhất của đối phương đều bị hắn giám sát kỹ càng. Tên du khách ngoại quốc lại tiếp tục đi tới khoảng cách của đôi bên càng lúc càng gần. Xin ông đợi cho một chút. Khi tên du khách vừa mới đi qua mình, đột nhiên Hướng Nhật buông cô gái ở trong người ra, gọi hắn. Là anh vừa gọi tôi phải không? Tên du khách ngoại quốc trong một phút chốc trở nên căng thẳng mà xoay người lại, tay của hắn theo thói quen mà lại để vào túi. Đúng vậy. Hướng Nhật mỉm cười đáp lại, không có một dấu hiệu nào báo trước, phóng chân đá bay tay đang để trong túi áo của tên du khách ngoại quốc. Bốp! Tên du khách ngoại quốc ngã ra tấm thảm sàn nhà màu hồng, tự nhiên miệng phun ra một ngụm máu tươi, càng làm cho màu sắc của tấm thảm trở nên đẹp hơn. Hắn cả người mềm nhũn té trên mặt đất, máu trộn lẫn nước bọt không ngừng tuôn ra từ miệng. Những người đứng xung quanh bị biến cố này vừa xảy ra làm cho kinh ngạc đến ngây cả người. Đôi tình nhân vừa rồi thoạt nhìn bề ngoài không có gì nguy hiểm, mà người con trai đột nhiên lén đá cái người du khách nước ngoài kia té xuống đất. Nhìn bộ dáng thảm thương đang liên tục ói máu của người du khách ngoại quốc kia thì e rằng chỉ là bị thương không nhẹ chút nào. Phương Oánh Oánh kinh ngạc bụng cái miệng nhỏ nhắn của mình. Nàng không hiểu vì sao lại có phát sinh chuyện này. Thực ra vừa rồi nàng cũng không chú ý tới nhìn tình hình bên đó. Chỉ khi nghe thấy tiếng động lớn ở phía sau mới quay đầu lại nhìn thì phát hiện trong đám người có một người đàn ông cao lớn đang ngã trên mặt đất mà miệng thì liên tục phun máu tươi. Mà chính người mà nàng cho là một tên công tử bột đàng điếm lại đang dẫm lên ngực của vị du khách kia. Miệng không rõ đang nói cái gì, dường như là tiếng Pháp. Đáng tiếc khả năng nghe hiểu của mình chỉ là mấy từ ngữ đơn giản thông dụng hàng ngày. Đối với mẩu đối thoại kia thì có nghe mà cũng không hiểu được gì. Gã thanh niên tóc dài kia thì trợn tròn mắt. Dường như cảnh tượng trước mắt so với tưởng tượng của hắn thì khác nhau một trời một vực. Tên kia vốn đang thân mật cùng với cô gái đeo kính mát thì đột nhiên đánh ngã người du khách ngoại quốc. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Chẳng lẽ tên ngoại quốc kia khi đi qua đã nói những cái lời không nên nói, vì thế mà chọc giận cái thằng nhóc gầy yếu này, rồi dẫn đến việc hắn nổi điên mà ra tay đánh bất ngờ. Đôi mắt của Vương Tổng thì nhíu lại, mặc dù hắn có cảm thấy chút không thể tưởng tượng nổi. Song nếu để ý một phương diện khác, người thanh niên thoạt nhìn không cường tráng kia, phỏng chừng cao chưa tới 1m8, lại có thể đánh ngã một người cao hơn hắn 10cm, hơn nữa trông còn như một con gấu Bắc Cực té xuống đất. Thậm chí còn đá tên kia trọng thương. Để làm được việc này cần bao nhiêu sức lực? Ngay cả tên bạn học thời trung học trước mặt của mình hay khoe khoang là cao thủ taekwondo, sợ rằng cũng không làm được. Không, không phải là sợ mà là tuyệt đối không làm được. Nghĩ đến đây, Vương Tổng lập tức coi người thanh niên có vẻ ngoài vô hại kia trở thành một trong những nhân vật nguy hiểm bậc nhất. Cân nhắc một chút, đành buông tha không theo đuổi cô gái kia. Cô gái đeo kính mát cũng lấy tay che miệng. Nhưng nàng không phải kinh ngạc về việc người ngoại quốc kia bị đánh ngã, mà về người thanh niên tự xưng là hình cảnh quốc tế kia. Rõ ràng hắn là người mà mình quen biết, hơn nữa còn là cái loại đàn ông mà mình vô cùng khinh bỉ. Hướng Nhật cũng không chú ý tới những biến hóa trong ánh mắt của cô gái đeo kính mát. Hắn còn đang bận hỏi tay sát thủ bắn tỉa kia mấy vấn đề, đồng thời muốn mở túi du lịch của đối phương. Một tiếng thét chói tai vang lên cắt đứt hành động của hắn. Thưa ông, xin dừng tay. Sau đó chỉ thấy mấy gã cao lớn mặc đồng phục, dẫn đầu là một nữ nhân viên vội vã chạy tới. Hả? Hướng Nhật nghi hoặc nhìn về phía nữ tiếp tân kia. Thưa ông, mặc dù tôi không biết ông cùng với vị du khách ngoại quốc này có ân oán gì, nhưng gây náo loạn tại công ty của chúng tôi là chuyện tuyệt đối không được. Bây giờ mong ông giao lại chiếc túi trong tay. Nếu như tôi nhớ không lầm thì chiếc túi đó không phải là của ông, là khách hàng của công ty chúng tôi, nên chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ đồ đạc cho họ. Nhân tiện cũng nói luôn, tôi đã báo động rồi, nếu như ông chịu hợp tác thì trước mặt cảnh sát tôi có thể có vài lời nói tốt cho ông. Điều này đối với ông không phải là điều bất lợi gì. Dừng! Hướng Nhật liền cắt đứt chàng liên miên thao thao bất tuyệt của nữ tiếp tân. Hắn đang nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng hơn. Những người này không hề hay biết người ngoại quốc kia là một sát thủ nguy hiểm, cho nên bọn họ không hiểu rõ về hành vi của mình cũng là chuyện bình thường. Vì vậy hắn liền bổ sung thêm. Này cô không nên hiểu lầm, quả thật tôi chính là cảnh sát. Quý ông là cảnh sát? Nữ tiếp tân hoài nghi hỏi lại. Nàng làm sao có thể tin người thanh niên tay đeo băng gạc này lại là một cảnh sát cho được. Ngược lại, nếu nói hắn là một tên cướp thì còn đáng tin hơn. Nếu không thì tại sao lại cướp đồ của du khách ngoại quốc kia? Đúng vậy, không phải cô vừa mới báo cảnh sát sao? Không tin thì cứ chờ cảnh sát đến rồi biết thật giả ngay. Có bà xã là cục trưởng cục cảnh sát, cho nên hắn không sợ bị vạch trần. Thấy vẻ mặt thản nhiên của đối phương, nữ tiếp tân trong lòng có một chút do dự. Nếu đối phương đối với việc mình báo động bình tĩnh như vậy thì tất sẽ có những điều gì đó để dựa vào. Nhưng nữ tiếp tân dường như còn muốn nói gì đó thì lại bị Hướng Nhật cướp lời. Cô muốn hỏi tại sao tôi làm như vậy hả? Được, tôi cũng nói luôn, người này chính là một phần tử khủng bố nguy hiểm. Ngay mới vừa gần đây hắn đã giết chết mấy chục người, còn tôi ở đây chính là để bắt hắn. Hướng Nhật vừa vào chỉ vào tên ngoại quốc đang nằm trên mặt đất vừa nói, đem sự thật phóng đại lên gấp trăm lần. Không biết ông có chứng cứ gì không? Nghe xong những lời này, nữ tiếp tân trở nên bình tĩnh hơn. Chuyện đùa, giết hơn mấy chục người, lời này mà mình cũng tin thì quả là ngu ngốc. Cô không tin? Nữ tiếp tân không nói gì, nhưng trên vẻ mặt nàng thì có thể thấy được, không phải là không tin, mà là hoàn toàn không tin. Vậy thì cô chờ một chút, tôi sẽ cho cô xem chứng cứ. Hướng Nhật vừa nói xong, tay sờ vào túi áo của tên ngoại quốc kia. Muốn biết câu chuyện diễn biến thế nào, xin mời các bạn đón tập 30. Còn tập 29 đến hôm nay là kết thúc rồi. Xin chào, hẹn gặp lại.